Trang đại quân căn bản không kịp phản ứng, hai mắt dại ra không thể tránh thoát tràn ngập vẻ kinh hãi. Chết đi! 6 chiếc đuôi khổng lồ của Bạch Linh phóng lên cao ngay lúc Mã Cư Huyền đang ngây dại hung hăng va chạm tới. 6 chiếc đuôi đánh vỡ hư không, tiếp theo hung hăng va chạm trực tiếp vặn vẹo không gian, một cỗ cự lực ngập trời nhất thời bao phủ trên người Mã Cư Huyền. Phanh phanh phanh! Không gian nổ tung, khi Mã Cư Huyền kịp phản ứng thì đã bị 6 chiếc đuôi khổng lồ đánh tới giống như 6 cột trụ trời hung hăng áp xuống, thân hình Mã Cư Huyền trực tiếp bị nện xuống đất. Phốc! Trong miệng phun ra máu tươi lẫn chất dịch trắng hồng, thân hình Mã Cư Huyền vừa nện xuống đất, một chiếc đuôi trắng xóa trực tiếp xuyên thấu qua bụng hắn, vũ xuất cửu trọng nháy mắt bỏ mình. Chết đi! Lúc tiếng quát của Đông Vô Mệnh truyền tới, thủ ấm biến hóa, một đạo trưởng ấm tối đen nhẹ nhàng rơi lên người Trang Đại Quân. Suy! Trang Đại Quân vẫn bất động, cũng không cách nào nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, tiếp theo sau thân thể một mảnh tối đen, cả người trực tiếp thối giữa, chỉ nháy mắt thân hình hắn đã biến thành một khối xương trắng bị nhiễm hắc ti. Đông! Tiếng đàn hoàn toàn dừng lại, đạo âm phù cuối cùng hạ xuống, cả thiên địa trở lại yên tĩnh. Giữa không trung, người của bốn sơn môn chỉ còn bốn thân ảnh, Tưởng Lượng, Nguyệt Phương Ngọc Quý còn có Hoàng Hán Lương cùng Tiền Trường Vận, ngoại trừ Phương Ngọc Quý ba người còn lại đều là người Hắc Sát Giáo. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Exit Phong, tác giả Vũ Phong, chương 808 thôi mệnh phán quan. Bốn người si ngốc hoàn hồn nhưng thất khiếu đều chảy máu, thần sắc dữ tợn, chân khí không bằng lúc trước. Phương Ngọc Quý, ngươi có thể chết đi. Vừa thu lại thất huyền cầm, ánh mắt Bạch Oanh rơi lên người Phương Ngọc Quý, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới. Phán quan cứu mạng, mau cứu ta. Giờ phút này Phương Ngọc Quý nháy mắt bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Bạch Oanh đang lao thẳng tới chỗ Phương Ngọc Quý, thân hình nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống nói. Nếu đã tới đây thì xuất hiện đi, cần gì lén lút. Kiệt kiệt đồ vô dụng, ngay cả phi linh môn nho nhỏ đều không đối phó được. Giữa không trung phía sau xa xa vang lên tiếng quát âm lệ, lời vừa dứt một đoàn hồng mang rượu gì mang theo âm khí xuất hiện giữa không trung. Hồng mang dù gì vừa xuất hiện áp lực tăng vọt, có thể nhìn thấy không gian ba văn chung quanh hồng mang dù gì đang không ngừng tán khai. Suy! Khi hồng mang thu liếm, ba thân ảnh hiển lộ, ba người xuất hiện lại làm không ít người chợt ngẩn ra. Hắc bạch vô thường. Xa giữa không trung Lục Thiếu Du hít mắt, trong đó có hai người chính là Hắc bạch vô thường, người đứng ở giữa chừng 50 tuổi, ánh mắt âm lệ, mũi ưng, quần áo màu vàng nhạt mang theo chân khí nóng cháy quanh quẩn. Vũ Vương cường giả. Khí tức trên thân người kia làm Lục Thiếu Du nghĩ tới Vũ Vương, chân khí của người kia còn mạnh hơn khí tức của Bạch Oanh không ít. Là Hắc bạch vô thường. Ba người xuất hiện mọi người lập tức kinh động. Nhóm người Tưởng Lượng, Nguyệt sắc mặt đều biến hóa. Phán quan cứu ta. Phương Ngọc Quý nhìn thấy người này nhất thời giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức lao tới bên người hắn. Thôi mệnh phán quan, ngươi còn chưa chết. Cảm giác được chân khí của đối phương, khuôn mặt Bạch Oanh nhất thời ngưng trọng lên. Tưởng tiên tử Bạch Oanh thôi hồn độc xuất, Đông Vô Mệnh đã lâu không gặp, 20 năm trước thực lực của chúng ta tựa hồ không sai biệt lắm, hiện tại các ngươi thật làm cho ta thất vọng, một người chỉ mới đột phá Vũ Vương, một người mới đạt tới Vũ xuất cửu trọng. Kiệt kiệt. Lão giả áo vàng âm lệ cười lạnh, ánh mắt đảo qua trên người Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oanh. Phán quan giúp ta giết bọn hắn, giúp ta tiêu diệt phi linh môn, nếu không khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Phương Ngọc Quý lạnh lẽo nhìn người của phi linh môn, nghiến răng nghiến lợi nói, thần sắc đầy máu tươi, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Phương Ngọc Quý, ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Đồ vô dụng, một ít chuyện cũng làm không xong, cần ngươi có tác dụng gì? Lão giả áo vàng quát lạnh một tiếng, không gian quanh thân Phương Ngọc Quý nháy mắt vặn vẹo. Phán quan đại nhân tha mạng ta.